Chính béo trầm mặt, không chút tỏ thái độ. Đăng giả lãnh khốc nghe tôi hỏi vậy. Đành bất đắc dĩ nói. Hỏi bọn nọ đệ lạm chi. Tôi lập tức hô, đại vương hỏi các ngươi tới làm gì. Cách chương.